Chương 2411, Tinh Hoàng gần viên mãn, đám người Lục Ly cũng gật đầu. Loại quan đoàn trân quý này, các nàng sẽ không dùng, Lục Trạch càng mạnh không khác gì việc các nàng càng mạnh. Lục Trạch gật đầu, được. Sau khi thu đồ vật, Alice cảm thấy hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, hung thú lãnh chúa không có sào huyệt của mình sao? Ngay cả siêu cấp hung thú cũng có sào huyệt của mình, hơn nữa trong sào huyệt còn có bảo vật. Hung thú lãnh chúa có sào huyệt không? Lục Trạch nghe vậy, nhớ tới thời điểm chính mình tại địa đồ thứ ba tìm kiếm sào huyệt phiền phức, hắn cảm thấy da đầu tê dại, bờ môi của hắn co giật, cười khan nói, chúng ta cùng tìm sào huyệt lãnh chúa đi. Đám người Nam Cung Tĩnh cảm thấy khó hiểu, Lục Ly có phần im lặng không biết nói gì, sơn mạch lớn như vậy, bảo chúng ta đi tìm sào huyệt. Lục Trạch nhìn thấy mấy người bọn họ đang ngơ ngác, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Hắn cảm thấy không gian đi săn nên có thêm công năng tìm kiếm sào huyệt, kém nhất cũng cần địa đồ sào huyệt một hung thú lãnh chúa. Như vậy, lần sau, nói không chừng hắn còn có thể thừa dịp lãnh chúa đại lão đi ra sẽ lẻn vào trong sào huyệt ăn trộm chút bảo bối. Hiện tại bọn họ phải đi tìm sào huyệt lãnh chúa, thể nghiệm chắc chắn sẽ rất kém. Ngao. Bò, ò. Chích chích chích chích, thời điểm Lục Trạch đang đắc ý làm, ở nơi xa phát ra ba tiếng gào thét đầy uy nghiêm. Đám người Lục Trạch cảm nhận được ba đạo khí tức kinh khủng từ xa truyền đến, bọn họ lập tức biến sắc, Lục Trạch vội vàng nói, chúng ta đi, lãnh chúa có liên hệ với nhau, sau khi thanh cự hổ lãnh chúa tử vong, ba con lãnh chúa khác chạy tới. Lục Trạch ôm mấy người Nam Cung Tĩnh, hắn muốn sử dụng không gian di động rời đi, đúng lúc này, không gian vặn vẹo bị giam cầm. Sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện, bạch sắc cốt giáp cự tượng cao ngàn mét, cự ngưu màu xám cao hơn mười mấy mét. Còn có một tiểu mao cầu màu đen không lớn hơn một mét. Mặc dù hình thể chênh lệch cực lớn, nhưng mà khí tức của ba con hung thú lãnh chúa đều cực mạnh. Thời điểm ba con hung thú lãnh chúa xuất hiện, gợn sóng màu xám đã khuếch tán ra, sau đó, linh quang chớp động, ma diễm đen nhánh đang thiêu cháy hư không. Thân thể Lục Trạch đầu tiên là cứng ngắc, sau đó là cảm giác đau đớn dữ dội, ngay sau đó ánh mắt tối đen, ý thức biến mất. Trong gian phòng, Lục Trạch mở mắt ra, đôi mắt co rút lại. Toàn thân bị cơn đau khủng khiếp bao phủ. Hắn thở ra một hơi, bình phục cảm giác đau đớn khắp toàn thân, tâm tình vẫn không tệ, dù sao chém giết lãnh chúa đại lão, thu được năng lượng quan đoàn màu ngà sữa, tốc độ tu luyện của hắn lại tăng lên. Sau nửa giờ, cảm giác đau đớn khắp người Lục Trạch đã biến mất, hắn không kịp chờ đợi sử dụng quan đoàn màu ngà sữa để tu hành, sau đó, năng lượng màu bạch ngũ tràn vào trong người hắn, năng lượng hùng hậu lưu chuyển trong người Lục Trạch. Bởi vì đặc tính, Lục Trạch chẳng qua chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, không có một tia đau đớn, đồng thời, năng lượng bị hắn hấp thu nhanh chóng. Đạo tinh hoàng thứ 9 trong người Lục Trạch đã biến lớn rất nhanh, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình đang mạnh lên từng giây. Thời gian trôi qua, gần 20 tiếng sau, năng lượng màu bạch ngũ trong người Lục Trạch mới bị tiêu hóa hoàn toàn. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi màu đen thâm thúy có tinh quang lấp lóe. Nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng thần bí khó lường. Tinh quang biến mất, Lục Trạch mỉm cười, hắn cảm thấy kích động, tu vi tăng lên rất nhiều. Chỉ cần lại hấp thu thêm một hoặc hai năng lượng quang đoàn màu ngà sữa, tinh hoàng của hắn sẽ tu hành viên mãn. Chương 2412, làm cho nhân tộc xóa tên trong vũ trụ đến lúc đó, chỉ cần lại có tích lũy nhất định, hắn có thể đột phá đến tinh hệ cấp. Bốn đạo năng lượng quang đoàn màu ngà sữa là đủ rồi, như vậy. Có lẽ chỉ cần một tuần lễ, tu vi của hắn có thể tăng lên tới tinh hệ cấp. Rất tốt. Lục Trạch vô cùng đắc ý, đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới phòng nghỉ, Alice đang làm cơm tối, ăn xong cơm tối, đám người nghỉ ngơi lại tiến vào không gian đi săn. Hôm nay, bọn họ muốn chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Trong hư không vũ trụ, tổ tinh lưỡi dao ma tộc, lưỡi dao ma điện. Lưỡi dao ma vương và một đám trưởng lão tinh hệ cấp lưỡi dao ma tộc và 18 cường giả tinh hệ cấp các tộc đang giao lưu với nhau. Ánh mắt lưỡi dao ma vương nhìn sang đám cường giả đến trợ giúp, hắn nở nụ cười đáng sợ, các vị, trong khoảng thời gian này, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp là thời điểm đi lĩnh tinh của nhân tộc. Nghe lưỡi dao ma vương nói xong, tất cả mọi người đều mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn vụng trộm làm chuẩn bị, chính là vì để phòng vạn nhất. Một mặt là vì phòng ngừa cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc phát hiện ra điểm không hợp lý sẽ liều chết phá vây. Một phương diện khác cũng phòng ngừa viện quân nhân tộc phát giác có điều dị thường đến trợ giúp. Hiện tại, chuẩn bị gần một tháng qua, đã đủ rồi. Một vị cường giả ám thiết ma tộc mở cái miệng nứt nẻ, trong độc nhãn còn tỏa ra quang mang hung tàn, lên đường đi, chúng ta đã đợi không kịp muốn chiếm lĩnh lĩnh tinh của nhân tộc. Cường giả các chủng tộc khác đều nở nụ cười dữ tợn. Lưỡi dao ma vương hứa hẹn qua, chỉ cần có thể chém giết toàn bộ cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, lĩnh tinh nhân tộc sẽ do bọn họ phân phối. Lĩnh tinh một văn minh tinh hệ cấp, đây là bánh gato to lớn. Bất cứ văn minh tinh hệ cấp nào cũng không chịu được dụ hoặc lớn như thế, cho dù là những văn minh tinh hệ cấp đỉnh cấp cũng không ghét bỏ tài nguyên của mình nhiều hơn. Lưỡi dao ma vương nhìn đông đảo cường giả kích động, trong lòng hắn thở ra, trong khoảng thời gian này, nhân tộc đã cho lưỡi dao ma tộc áp lực quá lớn. Nhất là Lục Trạch, hắn đã trở thành ác mộng của lưỡi dao ma tộc. Nếu thực lực Lục Trạch tăng lên tới tinh vân cấp, chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Hiện tại chỉ cần có thể chém giết Lục Trạch, chén ép nhân tộc, như vậy kế hoạch của hắn đã thành công. Đương nhiên, phải từ bỏ lượng lớn tài nguyên như thế, cho dù là hắn cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ vì kế hoạch thành công, hắn quyết định lấy hay bỏ. Xuất phát, làm cho nhân tộc biến mất khỏi vũ trụ. Lưỡi dao ma vương đè ép cảm giác đau đớn, hắn cười dữ tợn và rời khỏi vương tọa đi ra ngoài. Không gian đi săn, trong dãy núi, đám người Lục Trạch đang bí mật quan sát bạch sắc cốt giáp cự tượng đang đi lại trong dãy núi. Mấy người nhìn chung quanh một chút, xác định hai con hung thú lãnh chúa khác đều không có mặt ở đây, bọn họ đều mỉm cười vui vẻ. Lục Trạch mỉm cười, ta lên, hôm qua không có đánh thắng, nhưng mà hôm nay lại chưa chắc. Hôm nay, hắn đã mạnh lên. Đám người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, Lục Trạch bộc phát khí tức, trong nháy mắt hắn biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, bạch sắc cốt giáp cự tượng ngẩng đầu lên, sau khi nó nhìn thấy Lục Trạch, nó liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Tình huống như thế nào? Không phải thú hai chân đã bị bọn họ chém giết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Nó vô cùng khó hiểu. Nhưng mà, trong lòng của nó lại không có bao nhiêu kinh hoảng, dù sao, thú hai chân đã đánh nhau với nó biết, thú hai chân đánh không lại nó, ép bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa bộc phát hào quang màu xám bao phủ toàn thân, lực lượng cùng bạo phun ra ngoài. Sau đó, nó cảm nhận được trạng thái mặt trái quen thuộc lúc trước, nhưng mà, nó đã cảm thấy không quan trọng, dù sao nó chỉ cần đứng nguyên tại chỗ là có thể mài chết đám thú hai chân kia. Chương 2413, toàn lực xuất kích Lục Trạch lúc này đã xuất hiện ở phần bụng của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, lực lượng cùng bạo phun trào, linh diễm ngưng tụ thành quả đấm. Lần này, khi tu vi Lục Trạch tăng lên một mảng lớn, linh diễm quyền tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Lực lượng kinh khủng ba động khiến bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa phát hiện sự việc có chút không đúng. Linh lực màu xám không ngừng vận chuyển khắp nơi, sau đó hội tụ xuống phần bụng, nó phải dùng toàn lực ngăn cản công kích của Lục Trạch. Oanh! Linh diễm quyền và linh lực màu xám va chạm phát ra tiếng oanh minh kinh khủng. Linh lực màu xám lập lòe, sau đó giống như pha lê cũng vỡ vụn ra, lưu lại linh diễm quyền đánh vào bụng của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Oanh! Lại có tiếng nổ mạnh vang lên, cốt giáp ở phần bụng bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa đã bị rách. Ngao! Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa cảm nhận được đau đớn từ bụng truyền đến đại não, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại sao thú hai chân lại mạnh hơn suy nghĩ của nó? Vì sao phòng ngự vô địch của nó lại bị đánh vỡ? Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Sau đó, nó không kịp nghĩ nhiều, vừa ngưng tụ phòng ngự, vừa há miệng phát ra tiếng gầm gừ, khí tức toàn thân tăng vọt. Nó muốn tìm viện binh. Hiện tại, sau khi Lục Trạch đánh ra một quyền, hắn muốn đấm ra quyền thứ hai, không nghĩ tới phòng ngự của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa lại khôi phục nhanh như vậy. Nhưng mà, nhìn thấy linh quang màu xám hơi mờ đi, Lục Trạch biết, phòng ngự của nó đã yếu hơn trước rất nhiều. Một kích trước đó đã phát huy hiệu quả. Trong mắt Lục Trạch lộ ra hào quang sắc bén, hai tay nắm chặt lại, hãm địa nhất kích ngưng tụ lần nữa. Rầm rầm rầm, tốc độ của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa không nhanh bằng thanh cự hổ lãnh chúa. Trúng nhiều thần thuật hóa đá như vậy, nó vẫn còn đứng tại chỗ chẳng khác gì biến thành bia ngắm cho Lục Trạch. Thời điểm nó muốn phản kích, Lục Trạch đã tránh thoát công kích đến từ bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, Lục Trạch tiếp tục công kích. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp đất trời, phòng ngự của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa càng ngày càng yếu, linh quang màu xám càng lúc càng ảm đạm, cốt giáp màu xám của nó không ngừng xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể. Chỉ mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa đã bị trọng thương, khí tức cực kỳ suy yếu. Đúng lúc này, nơi xa có hai đạo khí tức kinh khủng truyền đến. Bò, ò. Chích chích chích chích. Đám người Lục Trạch biến sắc, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa còn chưa tử vong, hai con lãnh chúa đại lão lại tới, cảm nhận được hai đạo khí tức kia đến quá nhanh, đám người liếc nhau, Nam Cung Tĩnh nói, A Trạch, ngươi tiếp tục, chúng ta ngăn cản hai con hung thú lãnh chúa. Lục Trạch khẽ gật đầu, tốt. Lục Trạch điên cuồng thiêu đốt linh diễm quanh thân, hắn tiếp tục tấn công bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa đã bị trọng thương. Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa cảm nhận được tiểu đồng bọn đã đến, nó phát ra tiếng gầm gừ, linh quang quanh người lại sáng lên, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Nó muốn ngăn cản công kích của Lục Trạch. Nhưng mà, nó hiện tại đã trọng thương nên không còn nhiều sức lực, linh quang lại ảm đạm thật nhanh. Chỉ trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, sinh cơ của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa biến mất, hóa thành thi thể ngã xuống đất. Lục Trạch cũng cảm giác lực lượng toàn thân không còn. Hắn thở hổn hển nhìn về nơi xa. Giờ phút này, thạch hóa cự ngưu lãnh chúa và tiểu mao cầu màu đen vừa mới đến. Bọn chúng nhìn thấy thi thể bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa liền gào lên đầy phẫn nộ. Đúng lúc này, Lục Ly vận dụng vĩnh ám mê vụ bao phủ bọn chúng vào bên trong. Sau đó, Alex toàn lực ngưng tụ mấy chục hỏa diễm phân thân. Hỏa diễm phân thân tiến vào vĩnh ám mê vụ quấy nhiễu hai con hung thú lãnh chúa. Chương 2414, quyền sáo Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh thì sử dụng thần thuật hóa đá, Thu Nguyệt Hòa Sa tăng thêm mị hoặc thần thuật không ngừng suy yếu chiến lực của hai con hung thú lãnh chúa. Các nàng đang tranh thủ thời gian cho Lục Trạch, cũng chờ thi thể của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa hóa thành tro tàn. Các nàng cũng không phải muốn chém giết hai con hung thú lãnh chúa, bọn họ chỉ cần kéo thêm vài giây đồng hồ là đủ rồi. Chuyện với không thể làm khó các nàng. Mấy giây thời gian sau, thi thể bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa đã triệt để hóa thành tro tàn. Lục Trạch nhanh chóng thu thập đồ vật, quang đoàn màu ngà sữa, hồng sắc quang đoàn, tử sắc quang đoàn, huyết sắc thủy tinh, lam sắc thủy tinh, thần thông pha lê cầu, thần thuật phù văn, cuối cùng còn có một khối thủy tinh màu xám. Lục Trạch nhìn thoáng qua thủy tinh màu xám, hắn sững sờ. Vật phẩm mới rơi ra. Đây là cái gì? Bò, ò. Chích chích chích chích, Lục Trạch cảm thấy hiếu kỳ nhìn thủy tinh màu xám, thẳng đến khi nó tiến vào tiểu không gian trong đầu. Lúc này, trong vĩnh ám mê vụ truyền ra tiếng gầm gừ kinh khủng của hai con hung thú lãnh chúa. Nội tâm Lục Trạch rung lên, thân thể xuất hiện bên cạnh đám người Lục Ly, nhanh trốn đi thôi. Đám người Nam Cung Tĩnh lập tức ôm lấy Lục Trạch, Lục Trạch sử dụng một chút lực lượng vừa khôi phục thi triển thần thông không gian di động, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi đám người biến mất, vĩnh ám mê vụ cũng tan biến, hai con hung thú lãnh chúa nhìn thấy chiến trường không có ai. Bọn chúng gầm gừ phẫn nộ, ở nơi xa, đám người Lục Trạch lại xuất hiện, bọn họ nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng, nghe thấy tiếng gầm gừ mơ hồ, không nhịn được liếc nhau, bọn họ đều mỉm cười, đánh không lại liền chạy, thật kích thích. Đúng lúc này, đám người Lục Trạch đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, sau đó toàn thân đau đớn một hồi, ánh mắt tối sầm lại, ý thức biến mất. Trong ngộ đạo phòng, Lục Trạch mở mắt ra, cảm nhận cảm giác rét lạnh và đau đớn từ sâu trong linh hồn. Toàn thân hắn run lên bần bật. Khốn kiếp, cảm giác chính mình sắp chết rét, còn rất đau. Có ai chịu nổi chứ? Lục Trạch cảm giác toàn thân đều không khỏe. Lần này tuyệt đối là trải nghiệm đau đớn đứng đầu trong các lần tử vong của hắn. Hắn chưa từng bị đau đớn như vậy mấy lần. Trong những gian phòng khác, đám người Nam Cung Tĩnh đang khóc lóc thảm thiết. Thật đau, các nàng lần đầu tiên chịu đựng cảm giác đau đớn không thuộc về phạm trù nhân loại. Những tiểu khả ái như các nàng làm sao có thể chịu đựng nổi. Sau nửa giờ, cảm giác đau đớn và rét lạnh biến mất, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn càng lúc càng khó chịu đựng nổi. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi sử dụng tinh thần lực thăm dò tiểu không gian trong đầu. Hôm nay, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa rơi ra đồ vật mới. Tinh thần lực của Lục Trạch quét qua tiểu không gian trong đầu, hắn phá hiện thủy tinh màu xám đang lóe sáng, tinh thần lực tiếp xúc thủy tinh. Khí tức bá đạo hung hãn phát ra từ thủy tinh. Sau đó, quang mang trên thủy tinh màu xám tăng vọt, hào quang chiếu sáng toàn bộ tiểu không gian. Chờ đến khi quang mang biến mất, thủy tinh màu xám biến thành trong suốt, trong thủy tinh còn có một đôi quyền sáo do cốt giáp màu xám tạo thành. Đồng thời, từng đạo tin tức từ thủy tinh truyền vào trong đầu Lục Trạch. Lục Trạch tiếp thu tin tức, sau đó hắn lại không dám tin. Đôi quyền sáo này là trang bị ngưng tụ từ tài liệu trân quý của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, sau khi trang bị, phòng ngự tăng nhiều, hiệu quả thần thông nhục thân tăng nhiều, còn có thể tăng cường uy lực của hám địa nhất kích. Chương 2415, cuối cùng cũng có đao đi rừng. Lục Trạch đứng ngay người tại chỗ. Khốn kiếp! Thật có trang bị, hắn vẫn cho rằng không gian đi săn không có trang bị, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện trang bị. Về sau hắn đã có đao đi rừng, nghĩ tới đây, hốc mắt Lục Trạch đỏ lên, hắn đã suýt khóc thét lên. Cuộc sống này quá khó khăn, không mang theo trang bị đánh bốn địa đồ, cho tới bây giờ mới thu hoạch được trang bị, độ khó của việc này là bao lớn. Nhưng mà, hắn có thể xem như khổ tận cam lai, dựa theo tin tức, đôi quyền sáo này có thể dùng đến tinh hệ cấp cũng sẽ không xuất hiện tình huống hiệu quả giảm dần. Nó đã đủ cho hắn sử dụng, phải biết, hắn hiện tại sắp đột phá tinh hệ cấp. Võ thần sáo trang của hắn đã sớm không còn hiệu quả tăng phúc, dù sao chênh lệch quá xa, vừa nghĩ lại võ thần sáo trang mới mua không lâu đã vô dụng, Lục Trạch cảm thấy thịt đau. Sớm biết như vậy, lúc ấy nên mua nhiều đồ ăn ngon mới đúng. Không thể suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khó chịu. Lục Trạch lắc đầu, hắn xóa ý nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó tinh thần lực khẽ động, hắn lấy thủy tinh chứa quyền sáo ra khỏi tiểu không gian. Thủy tinh chỉ lớn cỡ nắm tay của Lục Trạch dung nhập tinh thần lực vào trong thủy tinh, sau đó, thủy tinh hóa thành lưu quang màu xám dung nhập vào hai tay Lục Trạch. Lục Trạch nhìn hai tay của mình, tâm niệm vừa động, lưu quang màu xám lóe sáng, sau khi quang mang biến mất. Một đôi quyền sáo màu xám xuất hiện trên hai tay của hắn, quyền sáo hoàn toàn do cốt giáp màu xám tạo thành, nhìn có phần đáng sợ, dáng dấp đầy cuồng bạo nhưng rất xứng đôi với dung mạo đẹp trai của hắn, hơn nữa lớn nhỏ rất thích hợp, hắn cảm giác đôi tay không có khó chịu. Không hổ là đồ vật do không gian đi săn sinh ra, Lục Trạch nắm chặt quyền sáo, cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ trên quyền sáo truyền đến, hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Quá cường đại, có quyền sáo này. Hắn sử dụng hám địa nhất kích sẽ mạnh hơn một tầng. Phải biết, đây chính là nhất giai trong tinh hệ cấp. Tăng phúc đã rất mạnh mẽ, không biết lãnh chúa khác có rơi đồ hay không? Nếu như có thể, hắn muốn phát đao đi rừng cho mỗi người. Lục Trạch đắc ý nhìn quyền sáo một chút, tâm niệm vừa động, quyền sáo biến mất, dung nhập vào trong tay Lục Trạch. Trước đó thủy tinh đã hoàn toàn dung hợp với Lục Trạch, chỉ cần ý nghĩ của hắn khẽ động sẽ làm cho quyền sáo xuất hiện. Sử dụng còn thuận tiện hơn trang bị khác rất nhiều, Lục Trạch không nhìn được lại cho quyền sáo xuất hiện, chơi mấy lần, lúc này mới áp chế tâm tình kích động trong lòng, đồ vật mặc dù tốt, nhưng thực lực bản thân cường đại mới là điều quan trọng nhất. Tu luyện. Lục Trạch đắc ý nhắm mắt lại, sử dụng quang đoàn màu ngà sữa bắt đầu tu luyện, chạng vạng tối ngày thứ hai, Lục Trạch mở mắt, trong mắt có một sợi lưu quang màu ngà sữa lóe lên. Đạo tinh hoàng thứ 9 trong cơ thể hắn đã không kém 8 đạo tinh hoàng khác bao nhiêu, tu vi của hắn hiện tại đã tiếp cận hàng tinh cấp cửu hoàng đỉnh phong, chỉ cần lại có tích lũy đầy đủ, hắn có thể đột phá đến tinh hệ cấp. Nhanh! Lục Trạch vô cùng kích động và sung sướng, chỉ cần chém giết xong hai con hung thú lãnh chúa khác, thu hoạch được quang đoàn màu ngà sữa của chúng, có lẽ sẽ đủ cho hắn đột phá đến tinh hệ cấp, hiện tại, sau khi có quyền sáo màu xám. Hắn đã có đủ thực lực chém giết hai con hung thú lãnh chúa còn lại. Đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới phòng nghỉ, đám người Nam Cung Tĩnh đang đùa giỡn trên ghế salon, bọn họ ở cùng nhau sẽ có tiếng cười không dứt. Lục Trạch nhìn bàn ăn một chút, linh thực đã chuẩn bị xong, có lẽ bọn họ đang chờ hắn ăn cơm. Nhìn thấy Lục Trạch đi vào, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức nhìn lại, Thu Nguyệt Hòa Sa hiếu kỳ hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, sắp đột phá rồi sao? Các nàng đều biết Lục Trạch sử dụng quang đoàn màu ngà sữa, tu vi tăng lên cực nhanh. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, chỉ cần chém giết hai con hung thú lãnh chúa kia, có lẽ ngày kia sẽ đột phá. Chương 2416, nhất định còn nửa nói xong, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, các ngươi thì sao? Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười cười, nói, dùng quang đoàn lãnh chúa mà ngươi cho, ta cũng sẽ đột phá vào ngày mai. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, ta cùng giống với Hồ Ly Tinh. Bởi vì Lục Trạch đã đủ dùng quang đoàn màu ngà sữa, cho nên hắn đã giao hồng sắc quang đoàn của hai con lãnh chúa cho Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng, cường độ nhục thể của các nàng đã có thể tiếp nhận năng lượng đẳng cấp này. Về phần ba người Lâm Linh, tu vi của các nàng còn chưa đủ, chờ bọn họ tiến vào địa đồ thứ năm mới có thể phân quang đoàn tinh hệ cấp cho các nàng sử dụng. Nghe được Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lục Trạch đắc ý chống nạnh, hắn bắt đầu làm càn, ha ha ha. Tốc độ tu luyện của ta sắp đuổi kịp các ngươi, thì ra các nàng đã sớm đột phá sớm hơn hắn một tuần. Kết quả bây giờ lại dẫn trước hắn có một ngày. Rất tốt, nghe được Lục Trạch đắc ý nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh cảm thấy nội tâm quặn đau. Mấy người liếc nhau, đồng thời nhào tới. Để ngươi đắc ý. Hừ, bọn tỷ muội đánh hắn. Hỗn đảng này thật quá đáng. Rõ ràng chiến lực đã mạnh như vậy, hiện tại còn tu luyện nhanh hơn, còn dám trang bức trước mặt các nàng, không đánh cho hắn một trận sẽ có lỗi với bản thân. A, ta sai rồi, các ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch vang vọng gian phòng, khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hơn nửa giờ sau, Lục Trạch vô cùng đáng thương ngồi ăn mỹ thực, gương mặt vừa thỏa mãn vừa khó chịu. Đám người Nam Cung tỉnh lại mỉm cười thỏa mãn, ăn xong cơm tối, đám người Lục Trạch ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi. Mấy người ngồi chung một chỗ, không có vội vàng tu luyện, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác yên tĩnh như lúc này. Đúng lúc này, Lục Trạch nghĩ đến một việc. Hắn đứng lên, hai tay chống nạnh, cười nói, đúng rồi, hôm qua bạch sắc cốt giáp trự tượng lãnh chúa rơi ra đồ tốt. Đồ tốt, nghe Lục Trạch nói xong, mọi người lập tức quay đầu nhìn sang. Lục Trạch có đồ tốt nhiều lắm, nếu hắn đã nói là đồ tốt, hiển nhiên là đồ vật không tệ. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ hiếu kỳ của bọn họ, hắn lập tức vươn hai tay ra, các ngươi xem tay ta. Nhìn thấy hai tay Lục Trạch không có vật gì, đám người sững sờ, sau đó còn chưa hiểu chuyện gì. Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt mê mang của bọn họ, tâm thần khẽ động sau đó, trên hai tay Lục Trạch xuất hiện quang mang màu xám. Chờ quang mang biến mất, hai tay Lục Trạch bị một đôi quyền sáo màu xám cổ xưa dữ tợn bao trùm. Nhìn thấy quyền sáo xuất hiện, mấy người Nam Cung Tĩnh đều trợn mắt, khiếp sợ. Đây là, Lục Trạch nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của các nàng, hắn mỉm cười giải thích, là trang bị do bạch sắc cốt giáp trự tượng lãnh chúa rơi. Trong không gian đi săn còn có thứ này sao? Đám người liếc nhau, sắc mặt bọn họ biến thành cổ quái. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại có trang bị xuất hiện. Trong nhận biết của các nàng, trang bị đều do cường giả trong bộ tộc trí tuệ tạo ra. Làm sao có thể do thiên nhiên sản xuất? Thật ra Lục Trạch cũng có chút hiếu kỳ, nhưng mà, không gian đi săn là tồn tại như thế nào, chính hắn đến bây giờ cũng không nói rõ ràng. Hắn tự nhiên cũng không giải thích được vấn đề này, dù sao có thì cứ dùng. Nam Cung Tĩnh hâm mộ nhìn quyền sáo của Lục Trạch, mân mê miệng nhỏ nói, quyền sáo sao? Ta cũng muốn. Những người khác đều hâm mộ, võ thần sáo trang của các nàng hiện tại đã không dùng được, chỉ có thể lấy ra làm đồ lưu niệm. Nhìn thấy dáng vẻ hâm mộ của bọn họ, Lục Trạch cười nói, nếu đã rơi xuống món đầu tiên, như vậy khẳng định còn có món thứ hai, đừng nóng vội. Nghe được Lục Trạch nói xong, bọn họ lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nam Cung Tĩnh hai tay ôm lấy cánh tay Lục Trạch, nhanh, chúng ta tiến không gian đi săn đi. Chương 2417, sao huyệt. Quyền sáo này nhìn thế nào cũng giống như hàng cao cấp, nàng rất muốn. Đám người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đứng lên. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của bọn họ, hắn nhếch miệng lên, sau đó lộ ra vẻ mặt khó xử. Thế nhưng ta còn muốn thu thập bát đũa, dù sao hắn là người rửa chén. Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh lập tức vỗ ngực, nói, ta tới thu thập. Nói xong, nàng ngay lập tức chạy tới thu thập bàn ăn. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh tay chân vụng về thu thập bát đũa, Thu Nguyệt Hòa Sa không nhìn được trợn mắt, nói, ta đi hỗ trợ. Ta cũng đi. Nhìn thấy bọn họ đều đi thu thập bát đũa, Lục Trạch lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, đắc ý tựa vào ghế salon nhìn các nàng bận rộn. Rất tốt, về sau hắn không cần thu thập bát đũa. Thu thập xong bát đũa, đám người lôi kéo Lục Trạch đứng dậy, bọn họ cùng tiến vào trong một gian ngộ đạo phòng. Lục Trạch hơi khó tin nhìn theo đám người Nam Cung Tĩnh đi vào, tại sao đều theo vào. Nam Cung Tĩnh mấy người liếc nhau, sắc mặt cứng đờ, bầu không khí biến thành yên lặng. Sau một lát, Lục Ly tươi cười nói, dù sao tất cả mọi người phải vào không gian đi săn, chờ đau đớn biến mất, chúng ta lại về ngộ đạo phòng của mình tu luyện là được rồi. Alice gật đầu, nói, đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Lục Trạch nhìn dáng vẻ đáng thương của các nàng, sắc mặt hắn biến thành cổ quái. Chẳng lẽ mấy gia hỏa này bởi vì đêm qua quá đau, muốn tìm người bồi tiếp, đương nhiên, hắn sẽ không nói lời này ra ngoài. Hắn mỉm cười gật đầu, tốt lắm. Không gian đi săn, đám người Lục Trạch xuất hiện trong rừng rậm, ánh mắt Lục Trạch dò xét chung quanh, mở miệng cười nói, đi thôi, đi tìm hai con hung thú lãnh chúa còn lại đi. Lúc này, Lục Ly mở miệng nhắc nhở, còn có sào huyệt hai con hung thú lãnh chúa bị giết. Nghe Lục Ly nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức gật đầu. Trong sào huyệt của hung thú lãnh chúa đều có đồ tốt. Lục Trạch mở miệng cười nói, vậy thì cùng nhau đi tìm. đám người tách ra đi tìm kiếm sào huyệt hung thú lãnh chúa và hai con hung thú lãnh chúa còn lại. Nửa ngày sau, Lục Trạch bay qua một mặt hồ, đột nhiên mặt hồ sôi trào, một cái đầu màu đen đáng sợ nhô ra. Là một con rùa đen to lớn, nó há miệng gào thét phẫn nộ với Lục Trạch, đồng thời, trong miệng phun ra cột nước màu lam. Lục Trạch nhìn thoáng qua con rùa đen, bờ môi của hắn co giật vài cái, gia hỏa này chỉ là hung thú hằng tinh cấp lục hoàng mà thôi, không ngờ dám phun nước với hắn, nó còn bành trướng hơn cả hắn sao, tay phải hắn nắm lại, sau đó bàn tay linh diễm xuất hiện, trực tiếp đưa vào trong nước bắt lấy con rùa đen lên. Sau đó, tay phải hắn vào con rùa đen thành một quả cầu, Lục Trạch nhìn quả cầu màu đen, hắn lại có đốn ngộ. Bành trướng là không đúng. Quả cầu từ từ hóa thành tro tàn, Lục Trạch nhặt đồ vật lên. Mặc dù thủy hệ thần thông của hắn đã lĩnh ngộ đến cực hạn, nhưng mà sử dụng vẫn hữu dụng. Thời điểm Lục Trạch dự định rời đi, nơi xa có một đạo khí tức cường đại bay đến. Lục Trạch lập tức quay đầu nhìn về phương hướng tỏa ra khí tức. Đó là khí tức của Alice. Không gian quanh người hắn vặn vẹo, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tại khu vực cực kỳ xa xôi, thân thể Lục Trạch xuất hiện, hắn nhìn về phía Alice, phát hiện Alice đang đứng trên một cột đá màu xám. Cột đá cao vút trong mây, nó cao chừng 100 cây số, đường kính dưới đáy khoảng 10 cây số. Dưới đáy là hang động to lớn, hang động cao khoảng 2-3 ngàn mét. Lục Trạch cau mày, đây là sào huyệt của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Quả nhiên nữ hài tử thích cười đều có vận khí không tệ. Sơn mạch lớn như vậy, không ngờ lại bị nàng tìm được. Lúc này, Alice quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, khi nhìn thấy Lục Trạch đã đến, nàng lập tức tươi cười bay đến gần hắn. Chương 2418, hang đá học trưởng ta tìm được. Alice ôm cánh tay Lục Trạch, nàng cười rất vui vẻ. Lục Trạch cười tủm tỉm vuốt đầu Alice, nói, Alice thật tuyệt, hắc hắc hắc. Alice thè lưỡi, vẻ mặt đắc ý. Đúng lúc này, nơi xa có bốn đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, là bốn người Nam Cung Tĩnh. Mấy giây sau, bốn người Nam Cung Tĩnh đã đến bên cạnh Alice và Lục Trạch. Các nàng đều phát hiện ra cột đá màu xám và tươi cười vui vẻ. Nam Cung Tĩnh cười nói, vận khí của Alice thật tốt, lại bị ngươi tìm được, ta đã tìm thật nhiều nơi nhưng không phát hiện ra. Dù sao, quyền sáo là đồ vật do bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa rơi xuống, nàng còn muốn tìm xem trong sào huyệt của nó có trang bị hay không, cho nên nàng rất tích cực trong việc tìm kiếm. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nàng chờ mong nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Đám người khẽ gật đầu, sau đó bay thẳng vào trong hang động. Trong hang động là một không gian to lớn. Đường kính của nó khoảng 5 cây số, độ cao cũng vượt qua 3 cây số. Ở giữa không gian to lớn có một thủy tinh màu xám đang nằm lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 mét. Nhìn thấy thủy tinh màu xám, Lục Trạch sững sờ, sau đó mở miệng cười nói, khả năng cũng trang bị. Dù sao, quyền sáo trước đó cũng rơi ra từ thủy tinh màu xám. Nghe Lục Trạch nói xong, mọi người đều hưng phấn. Sau đó Nam Cung Tĩnh bay qua lấy thủy tinh màu xám, nàng quan sát thủy tinh màu xám thật lâu, phát hiện không thấy rõ đồ vật bên trong nên nói, A Trạch, vì cái gì không nhìn thấy đồ vật bên trong? Lục Trạch nhớ tới tình huống ngày hôm qua, giống như chỉ có dùng tinh thần lực của hắn tiếp xúc thủy tinh màu xám mới có thể nhìn thấy đồ vật, hắn mở miệng cười nói, đại khái là cần tinh thần lực của ta. Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, tốt lắm, nhanh làm đi. Lúc này, thủy tinh màu xám biến mất trong tay Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch có thể cảm nhận được thủy tinh xuất hiện trong tiểu không gian của hắn. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh vừa chờ mong vừa hồi hộp, Lục Trạch lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, chờ chút nữa đi. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, đám người Thu Nguyệt Hòa Sa xem như bình tĩnh, dù sao, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa là hung thú thần thông nhục thân, rơi ra trang bị cũng không thích hợp với con đường của các nàng. Sau đó, Lục Trạch mở miệng cười nói, tốt, chúng ta tiếp tục tìm đi. Không nghĩ tới trong sào huyệt lại có trang bị, thu hoạch này rất tốt, đám người bắt đầu tìm kiếm lần nữa. Một ngày sau đó, mấy người tìm đến khu vực Thạch Nguyên, nhưng vẫn không tìm ra sào huyệt của Thanh Cự Hổ lãnh chúa, nhưng mà, Lục Trạch cũng không vội. Dù sao hiện tại trừ đụng phải siêu cấp đại lão, hoặc bọn họ đi thăm dò địa đồ thứ 5, nếu không bọn họ có thể ở đến khi còn sống rời khỏi địa đồ thứ 4. Hiện tại hắn có thể lựa chọn đi chém giết con hung thú lãnh chúa còn lại. Đám người tiến vào Thạch Nguyên tìm kiếm Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa, 2 ngày sau đó, đám người tập hợp lại với nhau. Mấy người liếc nhau. Sau khi im lặng một lúc, Lục Trạch hỏi, tìm được không? Đám người Nam Cung Tĩnh cảm thấy khó hiểu lắc đầu, không có. Đám người, bọn họ gần như lật tung toàn bộ Thạch Nguyên, kết quả lại không biết Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa chạy đi nơi nào. Ai dám tin chứ? Lục Trạch cũng cảm thấy khó hiểu, nói, chẳng lẽ gia hỏa kia chạy trốn rồi? Khốn kiếp, lãnh chúa địa đồ này đã không như vậy rồi sao? Lại không ở lãnh địa của mình mà bỏ trốn sang nơi khác. Lục Trạch cảm thấy đầu lại đau. Đám người Nam Cung Tĩnh lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt. Đúng lúc này, Alice nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ta phát hiện một cái hang đá, nhưng bên ngoài giống như bị phong ấn, vào không được. Nghe Alice nói xong, đám người sững sờ, sau đó đồng thời quay đầu nhìn sang Alice. Chương 2419, để ta lên chẳng lẽ lại là sao huyệt lãnh chúa? Chẳng lẽ gia hỏa này chính là nữ thần may mắn chuyển thế? Cả địa đồ thứ tư này lớn bao nhiêu, thậm chí phạm vi dùng 5 ánh sáng để tính toán, trong phạm vi lớn N hư vậy, gia hỏa này lại liên tục tìm ra sao huyệt lãnh chúa 2 lần, vận khí của nàng tốt bao nhiêu? Alice bị ánh mắt nóng bỏng của đám người nhìn chằm chằm, nàng ngượng ngùng, sau đó run rẩy nói, sao? Thế nào? Đám người Lục Trạch cười cười, sau đó Lục Ly nói, Alice dẫn bọn họ đi xem đi. Alice khẽ gật đầu, mang theo đám người Lục Trạch bay về nơi xa. Rất nhanh, bọn họ đi tới một dãy núi màu xám to lớn, ở giữa dãy núi, bọn họ tìm được một sao huyệt. Sao huyệt đường kính khoảng 100 mét, nhưng mà bên ngoài lại có gợn sóng lưu chuyển, đám người Lục Trạch thử một chút, phát hiện không thể đi vào. Đám người liếc nhau, Lục Trạch nói, chỉ sợ là sao huyệt của Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa, muốn đi vào cần phải chém giết Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa mới được. Lục Trạch cảm thấy nội tâm khó chịu. Thì ra hắn còn muốn lấy đồ vật trong sào huyệt trước mới đi tìm lãnh chúa, không nghĩ tới ý nghĩ này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, không vào được còn có thể làm gì? Lâm Linh im lặng an ủi Lục Trạch. Chúng ta đi địa phương khác tìm Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa đi, dù sao cũng là lãnh chúa đại lão, hắn có thể trốn đi đâu chứ? Uy nghiêm làm đại lão đâu? Tâm thật mệt mỏi, cũng không muốn nói nó. Lúc này, Lục Ly cười nói, chúng ta đi xuống không gian dưới đất xem thử. Đi chém giết lãnh chúa màu đen cũng có thể, nghe được Lục Ly nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu. Alice vô cùng kích động, tiểu gia hỏa kia nhỏ như vậy, có vẻ thực lực của nó không tính là mạnh. Lục Trạch, hắn lúc trước còn tưởng rằng mấy gia hỏa này bởi vì dáng dấp tiểu mao cầu màu đen đáng yêu mà không xuống tay được, không nghĩ tới, hắn phát hiện mấy gia hỏa này còn kích động hơn cả hắn. À, nữ nhân. Mấy người ở trong dãy núi tìm ra vết nứt tiến vào không gian dưới đất. Không gian dưới đất cực kỳ to lớn, đám người Lục Trạch tách ra tìm kiếm. Hai ngày sau, đám người Lục Trạch núp trong một đống lợn thạch, nhìn cảnh tượng trước mặt, bọn họ rất khiếp sợ. Ở phía trước cách đó không xa, Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa đang đi lung tung, trên đầu Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa chính là tiểu mao cầu màu đen đang nghỉ ngơi, hai lãnh chúa chung đụng với nhau rất hòa thuận. Ngay vừa rồi, Lâm Linh nương tựa vào thần thông linh mâu của mình, cuối cùng Alice đã tìm được tiểu mao cầu màu đen. Nhưng khi nhìn thấy hai con hung thú lãnh chúa dính vào nhau, nàng đã giật mình không nhỏ, đám người Lục Trạch nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy khó tin. Đây là liên thủ kháng địch hay sao? Sắc mặt đám người ngưng trọng nhìn Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa và tiểu mao cầu màu đen lãnh chúa. Bọn họ vốn nghĩ chém giết từng tên, không ngờ hai gia hỏa này lại tụ tập cùng một chỗ. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch, nói, làm sao bây giờ? Lục Trạch trầm mặt, mở miệng cười nói. Cùng một chỗ có chỗ tốt của cùng một chỗ, thực lực của chúng ta bây giờ đã không phải hôm qua có thể so sánh. Tu vi của hắn tăng lên tới hàng tinh cấp cửu hoàng đỉnh phong, lại có quyền sáo màu xám, hắn đã mạnh hơn hôm qua quá nhiều. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Lục Trạch mỉm cười, vậy ta lên. Nói xong, hai tay Lục Trạch có hào quang màu xám lóe lên, quyền sáo màu xám xuất hiện, ngay sau đó thân thể hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Khí tức của Lục Trạch vừa xuất hiện, tiểu mao cầu màu đen đã xù lông, Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa cũng quay người lại. Tại sao bọn chúng lựa chọn ở chung với nhau, còn không phải bởi vì bị mấy tên thú hai chân kia ép hay sao? Bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới, cho dù bọn chúng ở chung với nhau, mấy tên thú hai chân vẫn đến. Chương 2420, đây là chơi xấu đúng là vô tình. Thời điểm Lục Trạch bộc phát khí tức, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa đã toàn lực vận chuyển thần thuật. Vĩnh ám mê vụ xuất hiện, mấy chục đạo hỏa diễm phân thân xuất hiện, thần thông mị hoặc, thần thuật hóa đá bộc phát. Sau đó, tiểu mao cầu màu đen và Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa đều cảm nhận được thân thể của mình cứng đờ. Thời điểm thân thể hai vị lãnh chúa cứng nhắc, Lục Trạch đã xuất hiện bên cạnh Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa, tay phải của hắn có lưu quang màu xám phun trào, khí tức vô cùng kinh khủng khuếch tán ra. Cảm nhận được uy hiếp, toàn thân Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa xuất hiện gần sóng màu xám tiêu trừ thần thuật hóa đá, sau đó lại sử dụng thần thuật hóa đá lên Lục Trạch. Thân thể Lục Trạch bị Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa toàn lực vận chuyển thần thuật hóa đá quấy nhiễu, tốc độ của hắn chậm lại một chút, lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng mà, cường độ công kích của hắn hiện tại không kém gì tinh hệ cấp ngũ giai, cho dù yếu đi một chút, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Oanh! Linh Diễm Quyền đánh vào gợn sóng màu xám, dễ như trở bàn tay xé nát gợn sóng màu xám, sau đó lại xé nát tiểu mao cầu màu đen vừa ngưng tụ ra ma khí hộ thuẫn, cũng đánh lên thân thể Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa. Tạch tạch tạch! Lực lượng vô cùng cường đại đánh bay Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa ra xa, mặt ngoài thân thể nham thạch của nó xuất hiện từng vết rách. Trong mắt Lục Trạch có hàn quang lấp lóe, hai chân đạp lên mặt đất lõm xuống, thân thể của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ, đuổi kịp Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa. Chít chít chít chít. Đúng lúc này, tiểu mao cầu màu đen phát ra âm thanh bén nhọn, ma diễm phun thẳng vào người Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được uy lực ma diễm khủng bố, trong mắt có lưu quang lóe lên, hắn cắn răng một cái, hoàn toàn không trốn tránh. Cơ hội hiếm có như vậy, nếu hắn bỏ qua, sau này sẽ càng khó đánh lại bọn chúng. Trên quyền sáo màu xám, linh quang màu xám nương theo linh diễm thiêu đốt bao trùm thân thể Lục Trạch. Lục Trạch xông thẳng vào trong ma diễm. Suy suy suy, ma diễm thiêu đốt phòng ngự quanh người Lục Trạch, thậm chí làn da của Lục Trạch đang đau nhói. Hắn không quan tâm đến, trực tiếp xuất hiện trước người Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa vẫn chưa kịp khôi phục, hai tay nắm lại, hắn liên tục đánh ra hai quyền. Âm âm, hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, không có phòng ngự. Thân thể to lớn của Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa bị quyền kình cuồng bạo của Lục Trạch đánh xuyên, sinh cơ biến mất ngay lập tức. Phòng ngự bên ngoài thân thể Lục Trạch biến thành yếu kém, trên thân thể có ma khí đen nhánh xuất hiện, hiển nhiên cơ thể Lục Trạch bị ma diễm xâm nhiễm. Hắn không đi quản thi thể Thạch Hóa Cự Ngưu lãnh chúa, phù văn màu xanh lưu chuyển khắp người, hắn nhanh chóng lui lại phía sau, bởi vì tốc độ của tiểu mao cầu màu đen bị thần thuật hóa đá và thần thông mị hoặc áp chế, cho nên nó đã chậm hơn Lục Trạch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trạch thoát ra khỏi công kích của nó. Chích chích chích chích. MMP. Đúng là chơi xấu mà. Tiểu mao cầu màu đen biểu thị kháng nghị mãnh liệt. Lục Trạch thoát khỏi ma diễm công kích, cảm thụ thân thể của mình đã bị trọng thương, hắn thở dài một hơi, trong mắt còn mang theo thần thái sợ hãi. Suýt chút nữa hắn đã chết. Tái sinh siêu tốc, thần thông quan hệ và thần thông mộc hệ phun trào, năng lượng nhanh chóng xua tan ma khí trong người Lục Trạch. Thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng, thế là, hắn mỉm cười thân thiện với tiểu mao cầu màu đen. Tiểu mao cầu màu đen cứng đờ khi nhìn thấy Lục Trạch đang mỉm cười với nó. Sau khi im lặng một lúc, nó liên tục phát ra tiếng chíp chíp chíp chíp thất thanh, mà diễm phun trào hóa thành làn sóng quét qua Lục Trạch.